Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 412, vẫn quá yếu, 1. Trái bưởi mật dưa. Quả táo bát ngọc. Mật đào thơm giòn. Nửa vòng dưa hấu. Các loại linh quả khác nhau đều được bày ở trong phòng, Thẩm Bình cùng thê thiếp vừa trao đổi vừa nhấm nháp mỹ vị linh quả. Thẳng đến khi các thê thiếp đạo lữ cảm thấy mệt mỏi tiến vào mộng đẹp. Hắn mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ chính, đi tới linh trì tỉnh thất. Mở giao diện ảo. Ý niệm lật đến trang thứ hai. Tâm nguyện phía trên đã lặng lẽ thay đổi. Tâm nguyện màu tím, hy vọng phu quân mỗi ngày đều có thể tu hành thuận lợi, chưa thỏa mãn. Tâm nguyện hồng phấn, nguyện có thể ở bên cạnh phu quân, chưa thỏa mãn. Tâm nguyện vàng, cố nhân Trạch Quốc có còn không? Chưa thỏa mãn, tâm nguyện vàng, muốn đi Vân Sơn Phường xem một chút, chưa thỏa mãn. Tâm nguyện bình thường, ta đã trúc cơ hậu kỳ, kết đan, nguyên anh, ta nhất định có thể đột phá, hỏa ly lão tổ, hy vọng ngươi đừng chết sớm như vậy, chưa thỏa mãn, nhìn lướt qua vài lần. Thẩm Bình nhìn tâm nguyện của Doãn Hồng Liên phía dưới, trong lòng hiểu rõ, hỏa ly lão tổ kia rất có thể là thủ phạm khiến nàng trở thành thành viên của Xuân Mãn Uyển. Mà nghĩ đến Xuân Mãn Uyển. Trong hơi thở của hắn phảng phất như trào ra mùi son phấn, cũng không biết vị tằng bà này còn ở Thanh Dương Thành hay không, do dự một hồi, hắn tìm được truyền tấn phù của tằng bà từ trong linh giới, truyền đi một tin nhắn. Dù sao đi nữa, vấn đề ràng buộc huyết mạch của thê tử Vương Vân, tương lai còn phải nhờ đến Xuân Mãn Uyển, nếu tạm thời trở lại Thanh Dương Thành, tầng quan hệ này phải duy trì một chút. Ngày hôm sau, giờ thìn, Thẩm Bình chấm dứt tu hành thiền định, lấy ra truyền tấn phù nhìn, tằng bà vẫn chưa đáp lại, hắn cũng không thèm để ý, đứng dậy đi về phía sảnh đường. Trải qua một đêm ân trạch, thê thiếp đạo lữ ai nấy đều xinh đẹp tú lệ, trên người các nàng tản mát ra mùi hương cánh hoa mạng linh thảo, chỉ cần ngửi thấy thôi cũng làm cho tâm thần người ta bình tĩnh lại, tạp niệm tiêu tan hết. Sau khi ngồi xuống, hắn uống một ngụm cháo thịt nạc linh gạo trước, sau đó nhìn về phía Lạc Thanh lạnh lùng như trúc cô độc, qua mấy ngày nữa, Thanh Nhi theo ta đi Trạch Quốc một chuyến đi. Đôi mắt Lạc Thanh khẽ sáng lên, đường viền môi hồng hào hơi mỏng lộ ra nụ cười khẽ, phu quân, cảm ơn. Bạch Ngọc Dĩnh vừa nghe, giọng nói mang theo vài phần hương vị làm nũng, phu quân, Dĩnh Nhi cũng muốn đi đến Trạch Quốc. Không đợi Thẩm Bình mở miệng, nàng đã nghiêng người làm động tác ôm cánh tay theo thói quen, vốn sáng sớm đã dễ nổi giận. Động tác như vậy càng làm cho Thẩm Bình nổi giận. Đưa tay ra. Lòng bàn tay đè lại bả vai Bạch Ngọc Dĩnh. Thẩm Bình nghiêm túc nói, Dĩnh Nhi, quan trọng nhất với nàng bây giờ chính là cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày trúc cơ, bằng không vi phu nhất định sẽ trừng phạt nàng. Bạch Ngọc Dĩnh a một tiếng, nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại không có chút lo lắng nào, ngược lại ánh mắt nhỏ nhắn mang theo vài phần chờ mong nói, phu quân trừng phạt, thiếp thân cũng không sợ. Cùng lắm thì ăn thêm vài lần món đặc trưng của Đức Vọng Lâu thôi, hắc hắc. Lúc nói chuyện, nàng lè lưỡi ra cười đùa. Nhìn cảnh này, khóe miệng Thẩm Bình không khỏi co giật, thầm nghĩ hình phạt này xem ra đã không dọa được Bạch Ngọc Dĩnh nhu cầu ngày càng tăng, vì thế hắn hơi suy nghĩ kỹ, thản nhiên cười nói, lần trừng phạt này tuy vẫn là món ăn đặc trưng, nhưng chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Hơn nữa vi phu còn có thể thêm chút gia vị, ví dụ như tuyết chi hoàng và linh ngọc sâm cao, tin tưởng có thể tăng hương vị của món ăn đặc trưng. Biểu tình Bạch Ngọc Dĩnh lập tức cứng đờ. Các thê thiếp thấy thế đều che miệng cười rộ lên. Lúc này Vu Yến nói, phu quân, xưa nay Dĩnh Nhi muội muội tu luyện vẫn rất cố gắng, mà tu hành cần từng bước một, lần này khó có khi được trở lại Thanh Dương Thành, không bằng chúng ta cùng Thanh Nhi và phu quân đi Trạch Quốc xem một chút, cũng coi như thả lỏng tâm tình. Thẩm Bình không vội vàng đáp lại, mà hỏi, Thanh Nhi, nàng cảm thấy sao? Lạc Thanh khẽ gật đầu. Được. Vậy thì cùng đi. Ăn tối xong. Hắn cùng Bùi Hỏa Vũ rời khỏi tiểu viện, đi tới tổng cứ điểm của Chân Bảo Các ở Thanh Dương Thành. Đột phá trúc cơ hậu kỳ. Các loại pháp khí trên người hắn đã không còn theo kịp thực lực của hắn nữa. Tuy đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, đống pháp khí đó đã đủ dùng rồi. Nhưng Thẩm Bình không phải là trúc cơ bình thường, Pháp lực trong đan điền hắn vô cùng hùng hậu, vượt xa đồng giai, cho dù là khống chế pháp bảo cũng sẽ không cảm thấy cố hết sức. Đi dọc theo cầu thang gỗ bước lên lầu 3. Bước qua ngưỡng cửa. Từng trận linh áp đập vào mặt, đi theo sau là thần thức như có như không. Ánh mắt Thẩm Bình tùy ý liếc vài lần. Thần thức kim đan cường hãn mở ra. Chỉ trong nháy mắt, tất cả thần thức đều rụt trở về. Hôm nay hắn không còn là tu sĩ luyện khí chỉ có thể dựa vào trận pháp để triệt tiêu linh áp để tiến vào lầu 3 nữa. Trúc cơ hậu kỳ cùng với thần thức cường đại, thực lực như vậy cũng đã đủ xưng một câu tiền bối. Tay áo khẽ vung lên. Hắn đi thẳng vào sâu trong cùng của tầng 3. Những hộp gỗ được đặt ở nơi này đều là vật phẩm cần thiết của kim đan. Đứng ở khu pháp bảo. Hơn 10 hộp ngọc tinh xảo nhìn qua vô cùng đơn giản cũ kỹ, nhưng tùy tiện lấy một kiện pháp bảo bên trong hộp ngọc đặt ở bên ngoài cũng đều sẽ tạo ra không ít gió tanh mưa bão, lượng lớn tán tu liều mạng, cho dù là tu sĩ tông môn cũng không ngoại lệ, dù sao một kiện pháp bảo tiện tay cũng có thể giúp chiến lực của tu sĩ tăng mạnh. Nhưng cũng chính là vì pháp bảo trân quý như vậy, nên ở trong chân bảo cát, chỉ cần có đủ thân phận quyền hạn là có thể dùng linh thạch hoặc điểm cống hiến để đổi. Sau khi lựa chọn cẩn thận, cuối cùng Thẩm Bình chọn 4 kiện pháp bảo, theo thứ tự là pháp bảo độn quang, tử tuyến đạp vân toa, pháp bảo hộ thân loại phòng ngự kim giao thuẫn, pháp bảo vây khốn địch loại trói buộc, đằng giáp hỏa tầm võng, cuối cùng là pháp y hoa văn cẩm tú. Về phần công kích, hắn có phù thú đồ mới cùng với các loại thần thông, còn có lượng lớn phù chú công kích cấp 3, khôi lỗi cấp 3 phụ trợ cũng đã đủ dùng rồi. Nếu thật sự xui xẻo đụng phải tu sĩ Nguyên Anh khó xử, vận dụng ngọc bài hình kiếm mà kiếm sứ giả đưa là được. Về phần Nguyên Anh sơ kỳ trở lên, vậy chỉ có thể giao cho Bùi Chân Nhân. Nhưng Thẩm Bình cảm thấy mình hẳn sẽ không trêu chọc cường giả bực này. Đổi xong pháp bảo, hắn lại quay về lầu 2 mua chút đan dược linh dịch sử dụng cho luyện khí cùng trúc cơ, thuận tiện còn bổ sung các loại tài nguyên phụ trợ song tu tuyết chi hoàng, linh ngọc sâm cao. Hiện giờ tu vi các thê thiếp tăng trưởng càng ngày càng nhanh. Nên những loại vật phẩm tài nguyên có thể nâng cao thú vị của cá nước tiêu thụ rất nhanh. Làm xong việc này, Thẩm Bình đi đến phòng tiếp khách nghỉ ngơi. Nhưng mà vừa mới ngồi xuống không bao lâu, từng trận hương thơm tràn ngập phiêu tán bay vào. Cũng có thể xem như một người trong nghề. Rất nhanh, hắn đã nhận ra mùi hương này không giống với hương hoa mà các thê thiếp thường xuyên tắm rửa. Nó là một loại hương vị kỳ lạ mang theo mị hoặc tự nhiên, thường được nữ tu am hiểu mị thuật tạo thành túi hương đeo ở thắt lưng. Lập tức hắn khởi động thần thức kim đang bao phủ đến cửa phòng nghỉ. Bên ngoài là một thân ảnh mặc váy hồng quyến rũ đang cung kính đứng. Khi nàng cảm nhận được thần thức cường đại áp bách đến, khuôn mặt kiều mị trắng đi vài phần, vội vàng không người nói, Thẩm khách khanh, tiểu nữ tử chỉ muốn đổi cho ngài một chén linh trà. Giọng nói tựa như đang đè ép, vừa có vài phần mị lực, lại mang theo một phần rung động quyến rũ đốt dục hỏa, cẩn thận nghe lại phảng phất nhìn thấy một vị nữ tử nhu nhược người thấy người thương. Trong lòng Thẩm Bình cũng hiểu rõ, nữ tu đưa trà tới cửa như thế là để bày ra bố cục phòng ốc, từ lúc hắn chuyển đến Lam Hải Tiên Thành đã lâu chưa từng gặp cảnh này. Bây giờ gặp lại, cảm thấy cũng khá mới mẻ. Thật không may. Hiện giờ, hắn đã không còn là người năm đó. Thân là người đứng đầu Tìm Long bảng, hắn đã không còn khát vọng đối với linh trà bình thường nữa. Ngay cả khi hắn muốn nếm thử loại mới, cũng phải là loại trà thượng hạng. Không cần, ta sẽ tự làm. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Trên khuôn mặt của thân ảnh viễn chuyển không che giấu được vẻ thất vọng, thanh âm của nàng khôi phục không người như thường, tiểu nữ tử quấy rầy, mong Thẩm khách khanh thứ lỗi. Không lâu sau, Thẩm Bình uống linh trà xong rời khỏi chân bảo cát, trở lại tiểu viện ngõ Hội Tuyền. Sâu trong không gian hắc ám vô tận xa xôi, có một cung điện nguy nga khổng lồ đang cấp tốc chạy tới, ở phía trước cung điện là một pho tượng cự thú đang nằm ngang, nó nhìn qua giống như quái vật khổng lồ, đầu đang ngửa lên trời gầm thét. Đột nhiên đôi mắt của bức tượng lóe ra màu máu. Ầm ầm, gần như ngay lập tức. Huyết quang lan tràn khắp cung điện nguy nga, làm cho không gian hắc ám chấn động không thôi. Vụt vụt, đột nhiên hơn 10 hư ảnh tản ra khí tức mênh mông đáp xuống bên cạnh pho tượng cự thú, bọn họ phủ phục hành lễ. Hành lễ xong, hư ảnh cầm đầu trong không gian vặn vẹo cất lên giọng nói vang vọng khắp cung điện. Đây là chấn động do kỳ thú gào thét. lập tức khóa chặt vị trí. Dù phải trả cái giá cao cỡ nào, cũng phải mang Kỳ trở về Ngô tộc, đến lúc đó Ngô tộc nhất định có thể tái hiện huy hoàng ngày xưa. Vâng, tộc tổ. Từng thân với đôi mắt kích động đều cuồng nhiệt hẳn lên. Cùng lúc đó, tại một vực cách năm châu bốn hải không biết bao xa, vô số ngọn núi ẩn chứa linh mạch cấp 8 đang lơ lửng, mà ở trung tâm những ngọn núi này có một ngọn núi giống như đầu lâu, nhìn qua phảng phất như vùng đất chết không có sự sống. Vù, ngay khi đó, các ngọn núi linh mạch lơ lửng đột nhiên hội tụ cấp tốc xoay tròn tại ngọn núi trung tâm. Linh khí mênh mông chợt hình thành vòng xoáy, tất cả đều hội tụ đến bên ngoài ngọn núi hình đầu lâu, thẳng đến khi tất cả linh khí ở toàn bộ linh mạch cấp 8 đều hao hết, tốc độ xoay tròn mới ngừng lại. Mà ngọn núi hình đầu lâu giống như sống lại, đôi mắt trống rỗng khổng lồ lóe ra hỏa diễm lạnh lẽo, miệng nó phát ra từng trận tiếng gầm. Cuối cùng chấn động do kỳ thú gầm thét đã xuất hiện. Đi đi, các tộc nhân của ta, hãy mang về lại cho ta. Vụt, ngay khi tiếng gầm biến mất, toàn bộ ngọn núi hình đầu lâu hoàn toàn sụp đổ thành vô số đầu lâu nhỏ, rậm rạp chằng chịt cấp tốc lao về phía kỳ thú gầm thét. Năm châu bốn biển vẫn phồn hoa yên bình như trước, mà ở vùng hoang vu không biết tên, đại trận huyết sắc cổ xưa đang vận chuyển, mặt trên điêu khắc hoa văn huyết sắc phức tạp không ngừng lóe ra, mơ hồ có tiếng gầm lớn từ đáy lòng huyết la vệ ngồi xếp bằng ở trung tâm vang lên. Năm ngày sau, Thanh Dương Thành, Ngụy Quốc, ngõ Hội Tuyền. Thẩm Bình mặc trường bào trắng, nhìn nhóm gia nhân trang điểm kỹ càng trước mắt, cười nói, tiệc tẩy trần của Bành trưởng lão cũng đã từng tham gia rồi, đi thôi, xuất phát đi Trạch Quốc. Vừa nói xong, hắn nhận được cảm giác tim đập dồn dập sinh ra từ kỳ thú xuất hiện, hơn nữa lần này tốc độ còn nhanh hơn cả lần trước, hắn theo bản năng nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, một cổ run rẩy bắt nguồn từ đáy lòng lặng lẽ sinh ra. Phu quân làm sao vậy? Các thê thiếp chú ý tới khuôn mặt dần trở nên trắng bệch của Thẩm Bình, vội vàng tiến lên vây xung quanh, trong ánh mắt tất cả đều mang theo vẻ lo lắng. Nhưng Thẩm Bình vẫn nhìn bầu trời không nhúc nhích. Vu Yến lo lắng, Bùi Tiền Bối. Các thê thiếp đạo lữ vội vàng tránh qua một bên. Mà pháp lực quanh thân Bùi Hỏa Vũ mở ra, thần thức lan tràn bao phủ Thẩm Bình, đợi sau khi cẩn thận kiểm tra, giữa lông mày nàng hiện lên một tia nghi hoặc, Thẩm đạo hữu không sao, chỉ là hắn có chút kỳ quái, hình như đang sợ hãi cái gì đó. Lời còn chưa dứt lời, Thẩm Bình đã thoát khỏi trạng thái cảm nhận kỳ thú, tia run rẩy sâu trong đồng tử dần dần biến mất. Phu quân, các thê thiếp đồng loạt gọi, nhìn vẻ lo lắng lộ ra trên khuôn mặt các nàng. Thẩm Bình lắc đầu nói, không cần lo lắng, ta không sao. Nói xong, hắn hít sâu vài hơi, sắc mặt khôi phục như thường. Bùi Hỏa Vũ không khỏi ngưng mày hỏi một câu, Thẩm đạo hữu, vừa rồi ngươi đang sợ cái gì? Không có gì, chỉ là đột nhiên có loại cảm giác khiếp sợ khủng hoảng, tự hồ có chuyện gì đó không rõ sắp xảy ra. Thẩm Bình đơn giản trả lời. Thiên phú nhận thức kỳ thú thế gian hiếm thấy. Mặc dù muốn nói rõ tình huống cũng không có cách nào, huống hồ một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như hắn làm sao có thể chứng minh được trên bầu trời đang có một mối nguy hiểm đang đe dọa, đừng nói là người khác. Ngay cả chính hắn cũng sẽ không tin. Bùi Hỏa Vũ nghiêm túc lắng nghe nói, có thể là cảm nhận nào đó của tu sĩ. Hôm nay ở lại tiểu viện, đừng đi đâu cả, Thẩm đạo hữu, ngươi lập tức trở về linh trì tỉnh thất tu hành, ta sẽ canh giữ ở cửa. Thẩm Bình gật đầu, làm phiền Bùi chân nhân. Phu quân, chúng ta ở cùng ngươi. Thê thiếp đạo lữ gần như đều đồng thanh đáp. Cảm nhận được sự quan tâm của các thê thiếp, hắn không muốn làm các nàng thất vọng, vì thế cười nói, nếu đã như thế, vậy cứ đi phòng ngủ chính đi. Không lâu sau, trong phòng ngủ, phần quan tâm ấm áp kia từ bốn phương tám hướng bao bọc kim cương thể. Bùi Hỏa Vũ canh giữ ở cửa sảnh đường, giáp nhẹ bao trùm đường công hồn nhiên mà thành bất động, mặc cho thanh âm mưa đập vào lá chuối không ngừng truyền vào bên tai, khuôn mặt nàng cũng chưa từng thay đổi, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện hai chân thon dài của nàng đang lặng yên căng thẳng. Giờ dậu, hoàng hôn nhuộm đỏ một nửa bầu trời. Cuộc chiến kéo dài cuối cùng đã kết thúc. Trở lại linh trì tỉnh thất, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Nỗi bất an trong lòng Thẩm Bình đã biến mất, nhưng hàng lông mày vẫn nhíu lại. Thiên phú nhận thức kỳ thú bất phàm, tim đập mạnh nhiều lần liên tục. Tất nhiên là có nguy hiểm hắn không lường trước được sắp xảy ra, chỉ là hắn không rõ nguy hiểm này rốt cuộc đến từ đâu, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Vẫn do ta quá yếu. Hắn thở dài. Tất cả nỗi sợ hãi bất an đều đến từ sự yếu đuối và thiếu sót của chính bản thân. Vinh quang bảng. Phải nhanh chóng leo lên vinh quang bảng mới được, mặc dù huyết dịch kỳ thú lam sắc tăng phúc vượt qua huyết dịch kỳ thú bằng đồng, nhưng đối với ta vẫn còn hơi chậm. Có hải quỳ chi thể cùng với linh căn ngọc phẩm của Thu chân nhân, Thẩm Bình không cần lo lắng vấn đề hấp thu chuyển hóa huyết dịch kỳ thú, chỉ cần có thể đạt được huyết dịch kỳ thú có độ tinh khiết cao hơn, tu vi thực lực của hắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Ba ngày trôi qua. Trạch Quốc Nam vực. Đầm lầy trải dài mấy vạn dặm có không ít yêu thú chiếm cứ, trong đó không thiếu đại yêu sánh ngang với Nguyên Anh chân quân. Huyết Nhạc lão tổ xông vào tổng bộ chân bảo các năm đó cũng có nguồn gốc từ nơi này. Phía trên pháp bảo phi hành tử tuyến đạp vân toa. Động quang bao bọc một số thân ảnh, vững vàng vọt nhanh ở giữa không trung đầm lầy. Oanh ầm, Bùi Hỏa Vũ đứng ở phía trước vân toa còn Thu Doanh đứng phía sau, hai vị kim đan chân quân thỉnh thoảng khống chế pháp bảo, xử lý yêu thú tập kích phía dưới vân toa. Hai vị tiền bối xin hãy cẩn thận, cách đây vài dặm chính là độc trạch, một trong năm khu vực nguy hiểm nhất của đầm lầy, nơi đó quanh năm tràn ngập sương độc, cho dù là thần thức của kim đan chân nhân cũng bị ảnh hưởng. Lạc Thanh nhắc nhở. Mặt Bùi Hỏa Vũ không chút thay đổi. Thu Doanh quyến rũ cười nói, ta đã từng tới Trạch Quốc, đối với nguy hiểm của độc trạch cũng có chút hiểu biết, sương độc kia quả thật có thể ảnh hưởng đến thần thức kim đan, nhưng đối với kim đan hậu kỳ lại không bị ảnh hưởng quá nhiều. Thứ cần cảnh giác chính là những yêu thú kia, toàn bộ độc trạch mặc dù không có đại yêu tồn tại, nhưng số lượng yêu thú cấp độ kim đan quả thực không ít, một khi không cách nào nhanh chóng giải quyết, sẽ bị lượng lớn yêu thú vây quanh, rất khó thoát khỏi. Thẩm Bình nghe được không có đại yêu nguyên anh cấp, tinh thần căng thẳng mới hòa hoãn lại. Với thủ đoạn hiện tại của hắn, bất kỳ nguy hiểm nào dưới nguyên anh đều không cần phải sợ. Về phần số lượng, bên trong linh giới của hắn dự trữ không ít phù chú và khôi lỗi. Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh các nàng cũng không biết chiến lực chân chính của Thẩm Bình, tuy nói có hai vị kim đan che chở, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của các nàng vẫn khẩn trương không thôi. Vụt, tử tuyến đạp vân toa rất nhanh đã vọt vào màn sương độc. Theo sương độc tràn ngập xung quanh, động quang bao phủ bên ngoài vân toa nổi lên từng đợt hắc khí ăn mòn, không ngừng làm tiêu hao năng lượng pháp bảo động quang. Dựa theo tốc độ ăn mòn này, chỉ sợ chỉ chống đỡ được nửa chén trà. Sương độc này thật lợi hại. Thẩm Bình nhíu nhíu mày, thần thức của hắn vừa mới kéo dài ra khỏi khu vực động quang bao phủ liền lập tức cảm ứng được một cổ áp chế nhàn nhạt. Vụt, lúc này, sương độc phía dưới cách tử tuyến đạp vân toa một khoảng bỗng nhiên chấn động cuồn cuộn. Một đầu độc giao thò ra, chỉ là không đợi nó công kích tử tuyến đạp vân toa, đầu ngón tay Bùi Hỏa Vũ đã bắt đầu xuất hiện một ngọn lửa, phất tay chém một cái. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa hóa thành cột lửa dài mấy trượng nuốt chửng đầu độc giao này. Vẻn vẹt một chiêu, yêu thú cường đại tương đương với tu sĩ kim đan đã chết trong tay Bùi Hỏa Vũ. Thời gian một tách trà tiếp theo. Thỉnh thoảng có yêu thú từ chung quanh công kích tới. Nhưng đều không có ngoại lệ, bị thiêu đốt thành ngọn lửa rồi rơi xuống. Tuy Thu Doanh vẫn luôn đề cao cảnh giác chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào, nhưng mỗi lần sương độc phân tán hoặc có động tĩnh, nàng luôn chậm một bước. Sau khi lái ra khỏi khu vực sương độc, hai gò má quyến rũ ung dung của Thu Doanh lộ ra vài phần chán nản. Thấy vậy, Thẩm Bình không khỏi truyền âm an ủi nói, Doanh Nhi không cần nản lòng, Bùi chân nhân dù sao cũng là cường giả kim đan tổng bộ Trung Thánh Châu, nội tình tích lũy cường đại, dù là công pháp hay thủ đoạn thuật pháp, pháp bảo đều không phải tu sĩ Bắc Nham chịu vực chúng ta có thể so sánh. Thu chân nhân cũng không để ý đến điểm ấy, chẳng qua nhất thời có chút cảm xúc mà thôi, nghe được lời phu quân nói, nàng thoải mái cười nói, phu quân, Dĩnh Nhi tin về sau ngươi cũng sẽ lợi hại như thế. Thẩm Bình không khỏi trêu ghẹo trả lời, vi phu lợi hại đến đâu, Doanh Nhi không phải đã biết rồi sao? Thiếp thân muốn thấy phu quân lợi hại hơn. Chờ đó. Đợi thể chất vi phu tăng cường, nhất định sẽ làm cho tâm thần Doanh Nhi chấn động. Trong khi nói chuyện, tử tuyến đạp vân toa đi ngang qua rất nhiều khu vực đầm lầy. Rất nhanh, một dãy núi nguy nga liên miên chiếu vào tầm mắt mọi người. Hai gò má Lạc Thanh không nhịn được lộ ra vui sướng. lại chạy thêm mấy chục hơi thở. Pháp Bảo đáp xuống vùng ven sơn mạch. Thanh Nhi muội muội, ngươi chắc nơi này là nơi có thể tu hành sao? Khuôn mặt Vu Yến lộ ra vẻ hoài nghi. Linh khí trong vòng mấy trăm dặm xung quanh tòa sơn mạch này cực kỳ mỏng manh, cho dù là tu sĩ luyện khí tầng dưới chót cũng sẽ không tu hành ở nơi có hoàn cảnh như vậy. Những người khác lần lượt nhìn về phía Lạc Thanh. Không sai đâu. Nơi này chính là nơi Thanh Nhi sống từ nhỏ. Chỉ là vì sao lại biến thành như vậy? Trước khi ta đi theo Xuân Mãn Uyển đến Vân Sơn Phường, linh khí tu hành nơi này cực kỳ dồi dào, cho dù là linh mạch cấp 3 của Thanh Dương Thành cũng chưa chắc đã bằng. Lạc Thanh mờ mịt nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó chỉ vào phía bắc sơn mạch, phu quân, ta muốn đến đó xem một chút. Vụt, động quan của Tử Tuyến Đạp Vân Toa lần nữa phi hành. Vài canh giờ sau, hai gò má Lạc Thanh dần trở nên trắng bệch, nàng ngây ngốc ngồi trên tảng đá giữa sườn núi, nhìn thành trì xa xa chỉ còn lại đống đổ nát, thật lâu không nói. Thẩm Bình cùng các thê thiếp đều không đi an ủi, bọn họ biết bây giờ Lạc Thanh cần yên tĩnh một mình. Vài ngày trôi qua, kim quang kinh giáp lóe ra. Bùi Hỏa Vũ đáp xuống bên cạnh Thẩm Bình, dáng vẻ oai hùng hiên ngang tràn đầy ngưng trọng. Thẩm đạo hữu, ta cẩn thận kiểm tra bốn phía sơn mạch, phát hiện một vài trung tâm linh mạch đã bị rút khô linh khí. Năm châu bốn biển có thể làm được như thế chỉ có thế lực đứng đầu Trung Thánh Châu, nhưng bọn họ sẽ không ngấp ngầm đánh chủ ý vào mấy linh mạch cấp thấp như vậy. Nơi này sợ có gì đó không ổn, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Lúc nói, nàng không có ý định giữ bí mật. Các thê thiếp bao gồm cả Lạc Thanh đều nghe được. Không đợi Thẩm Bình mở miệng, Lạc Thanh liền đứng thẳng dậy nói, phu quân, đi thôi. Vù, Tử Tuyến Đạp Vân Toa lơ lửng. Mấy người lần lượt đứng vững, độn quang lóe ra xông thẳng lên. Ầm ầm, nhưng khi pháp bảo vừa mới đến vùng ven sơn mạch, toàn bộ sơn mạch liên miên phập phồng lại chấn động. Ngay sau đó, một sườn núi trải dài mấy trăm dặm đột nhiên nhô lên, giống như cánh tay người khổng lồ đập về phía pháp bảo độn quang. Sắc mặt các thê thiếp đều hoàn toàn biến đổi. Chưa kịp chuẩn bị gì, gần như ngay lập tức, Bùi Hỏa Vũ cùng Thu Doanh lao ra độn quang, lơ lửng ở hai bên trái phải, đối diện với cánh tay bằng đá đang quét ngang tới. Đồng thời phóng thích uy áp pháp lực ra. Thu Doanh váy dài màu nâu tím trong nháy mắt lột xác biến thành váy tím. Tóc nàng phất phơ theo gió, từng trận khí tức cường đại bao trùm bốn phía. Đồng thời trước người bỗng dưng xuất hiện một thanh pháp bảo nguyệt luân màu lam, pháp bảo quanh quẩn màu lam sáng bóng, khi pháp lực kim đan được rót vào, lập tức đón gió phóng to thành nguyệt luân màu lam khổng lồ. Trông giống như ánh trăng treo giữa không trung. Đi! Hét lên một tiếng. Chỉ chớp mắt, pháp bảo nguyệt luân đã đụng vào cánh tay đá từ sườn núi dài mấy trăm dặm. Ầm, trong ánh sáng màu xanh rực rỡ chớp động. Cánh tay đá trên sườn núi vỡ vụn sụp đổ. Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt khẩn trương của Bạch Ngọc Dĩnh mặc váy lụa hoa văn gấm tím lộ ra vẻ vui mừng, vỗ tay khen ngợi nói, Thu tỷ tỷ lợi hại. Nghe thấy tiếng tỷ tỷ này, Thu Doanh nghiêng người cười quyến rũ. Cẩn thận! Bỗng nhiên Vương Vân cùng Vu Yến các nàng vội vàng hô lên. Thu Doanh đưa mắt qua, liền nhìn thấy vô số tảng đá vỡ vụn sụp đổ như mưa ập tới, trong lúc nhất thời lại có cảm giác áp bách phô thiên cái địa. Lông mày nàng hơi trầm xuống. Giày hồng đào dưới chân đạp một cái về phía hư không. Nhất thời từng trận hào quang màu hồng nhạt giống như sóng nước lan tràn ra, những tảng đá này vừa chạm vào liền vỡ vụn thành mảnh vụn. Nơi này không nên ở lâu. Nhanh đổi qua ngồi Vân Chu. Bùi Hỏa Vũ lơ lửng ở bên phải nhìn động tĩnh của dãy núi phập phồng xa xa lập tức hô lên, đồng thời lòng bàn tay nàng lật lên, toàn thân phi chu nổi lên màu trắng bạc, hơn nữa còn dùng tốc độ cực nhanh tăng lớn. Thẩm Bình cũng nhận ra tình huống không đúng. Hắn cùng thê thiếp nhanh chóng đổi sang Vân Chu trắng bạc. Thu đạo hữu, ta sẽ kiềm chế đầu sơn yêu này, ngươi khống chế Vân Chu. Bùi Hỏa Vũ nói xong, ấn ký núi lửa trên vai lóe lên, theo khí tức pháp lực quanh thân bắt đầu khởi động, toàn thân kinh giáp của nàng liền hóa thành từng thanh tế kiếm, ước chừng 360 thanh, vả lại mỗi một thanh đều ẩn chứa uy lực không thể giải thích được. Ầm ầm, sơn yêu nguy nga khổng lồ lại cử động, ngọn núi nhìn từ xa như chậm rãi di chuyển, nhưng mỗi một lần di chuyển đều vượt qua phạm vi mấy trăm dặm, mắt thấy sắp vây quanh phi chu mà nhóm người Thẩm Bình lái. Bùi Hỏa Vũ quát lạnh một tiếng. Nàng thúc giục pháp lực, 360 thanh tế kiếm nhỏ vờn quanh thân hóa thành từng tia lửa đánh tới ngăn cản phía trước ngọn núi. Ầm, chỉ trong nháy mắt, ngọn núi cao lớn bị tế kiếm xuyên qua, lớp bên ngoài cũng bị vỡ vụn. Thấy vậy, Thu Doanh khống chế vân chu màu trắng bạc đột nhiên gia tốc. Động quang lóe ra, nhanh chóng băng qua những ngọn núi. Thẳng đến sau khi rời xa dãy núi liên miên phía đông đầm lầy này, mọi người trên phi chu mới thở phào nhẹ nhõm. Sơn yêu kia rốt cuộc là yêu quái gì? Ta chưa từng nghe nói có sơn yêu có thể trưởng thành đến mức độ này. Vân chu một đường xuyên qua đầm lầy cùng độc trạch, đến khu vực ven trạch quốc, đám người Thẩm Bình Vu Yến mới nói chuyện với nhau. Năm châu bốn biển yêu thú đông đảo. Nhưng yêu thú có thể đột phá cấp độ nguyên anh thăng cấp đến hóa thần lại cực kỳ hiếm thấy. Như đầm lầy Vân Sơn, Ngọc Lâm Sơn Mạch hay các đầm lầy lớn cũng không có đại yêu hóa thần. Một mặt là bởi vì năm châu bốn biển không cho phép có hóa thần ở lại, mặt khác cũng chủ yếu là những yêu thú này bị huyết mạch ràng buộc, hơn nữa chúng nó không có công pháp yêu tu hoàn chỉnh để tu hành, cho nên có thể trưởng thành như huyết ngạc lão tổ rất ít. Ngược lại ở Trung Thánh Châu, có đại yêu huyết mạch tôn quý tồn tại. Mà sơn yêu muốn trưởng thành lại càng chậm chạp, còn chậm hơn cả huyền thủy quy, chúng nó muốn lớn một tí cũng cần cả mấy ngàn năm vạn năm. Bởi vậy đừng nói là sơn yêu cấp độ nguyên anh, cho dù là cấp bậc kim đan cũng rất khó nhìn thấy ở năm châu bốn biển. Nhưng sơn yêu vừa mới gặp kia rõ ràng đã vượt ngoài phạm trù nguyên anh. Nếu không phải vì sơn yêu vụng về, hơn nữa có kim đan Bùi Hỏa Vũ mạnh mẽ mở đường, đoàn người bọn họ muốn dễ dàng rời đi như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Bùi Hỏa Vũ trầm giọng nói, chuyện này không bình thường, ta chưa từng nghe nói có sơn yêu đến cấp độ này, sợ là biến dị. Ta sẽ bẩm báo lên điện, để tổng bộ phái cường giả đến điều tra nguyên nhân. Lạc Thanh nhịn không được hỏi một câu, Bùi tiền bối, chuyện linh mạch khô kiệt có phải có liên quan đến sơn yêu không? Linh mạch có lợi ích rất lớn đối với quá trình trưởng thành của sơn yêu. Bình thường, sơn yêu sẽ không hấp thu linh mạch để bồi bổ bản thân, không những thế mà còn có thể nghĩ hết biện pháp đề cao cấp độ linh mạch. Nhưng sơn yêu trước mắt lại không giống vậy, tu sĩ phường thị cùng với thành trì tiêu vong, còn có linh mạch khô kiệt, rất có thể đều liên quan đến nó. Nghe được lời của Bùi Hỏa Vũ, thần sắc Lạc Thanh lộ ra vài phần ảm đạm. Thấy vậy, Thẩm Bình tiến lên ôm lấy eo nhỏ của Lạc Thanh, nhỏ giọng ôn nhu nói, Thanh Nhi, nàng còn có Vi Phu, còn có Vân Nhi, Dĩnh Nhi các nàng. Đúng vậy, Phu Quân nói không sai, mặc dù không còn quê hương, nhưng ngươi vẫn còn có chúng ta. Vương Vân ôn nhu nói, Bạch Ngọc Dĩnh vương tay nắm lấy lòng bàn tay Lạc Thanh, chúng ta phải ở cùng một chỗ, cùng phu quân. Vu Yến nhẹ giọng nói, Thanh Nhi, ở chung lâu như vậy, chúng ta đều đã trở thành người thân. Một cấm không lên tiếng, nhưng cũng tiến lên vòng quanh cánh tay Lạc Thanh. Làm bạn cả ngày lẫn đêm. Cùng thừa nhận ân trạch. Mỗi người các nàng đều quen thuộc hơi thở của đối phương, càng hiểu rõ cuộc đời này sẽ không rời khỏi phu quân, chỉ cần phu quân ở đây. Các nàng chính là một gia đình hoàn chỉnh. Doãn Hồng Liên im lặng. Thu Doanh mỉm cười mà đứng. Lạc Thanh cảm nhận được sự ân cần quan tâm của Vu Yến, Vương Vân và các nữ nhân, nỗi đau trong lòng cũng tan đi mấy phần, chỉ là nàng không giỏi ăn nói, môi mấp máy một hồi vẫn không nói ra lời, nhưng khóe mắt đã rưng rưng mơ hồ. Phu quân. Ánh mắt nàng nhìn qua các bóng dáng xinh đẹp bên cạnh, cuối cùng dừng trên khuôn mặt Thẩm Bình. Ánh mắt bắt đầu xuất hiện tình ý miên man. Thẩm Bình đọc hiểu được sự chờ đợi trong đôi mắt nàng, khép hiểu lòng người đưa tay giúp Lạc Thanh cởi áo. Theo váy thêu gấm trắng lặng yên trượt xuống. Các thê thiếp đều cười thưởng thức. Chỉ có khóe môi Bùi Hỏa Vũ mím lại, nghiêng người nhìn về phía xa xa. Vân chu rất rộng rãi. Cũng đủ để hai người lăn lộn. Hơn nữa bọn họ còn là tu sĩ, cho dù vân chu lắc lư kịch liệt đến đâu cũng có thể bình tĩnh vững vàng. Khoảnh khắc khám phá dòng suối Thanh Tuyền, Thẩm Bình đột nhiên trầm xuống. Lợi kiếm xông thẳng lên mái vòm. Mặc dù không có đệm mát mẻ của Tuyết Chi Hoàng, nhưng mỗi một phần lực lượng của kim cương thể đều khống chế tự nhiên. Xông thẳng vào khoảng nửa chén trà, tình ý giai nhân dần dần nồng đậm. Phu quân, có các ngươi thật tốt. Lạc Thanh đang lân lân trên đỉnh núi, nói ra những lời mình cất giấu trong lòng. Đêm khuya, trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời. rừng núi hoang vắng. Lửa trại bập bùng làm nổi bật mấy thân ảnh. Rời khỏi Trạch Quốc, Thẩm Bình không lập tức trở về Thanh Dương thành Ngụy Quốc, mà là để Bùi Hỏa Vũ điều khiển pháp bảo đi về phía Vân Sơn Phường. Dù sao mục đích lần này trở về Ngụy Quốc chủ yếu là hoàn thành tâm nguyện của thê thiếp. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, bên tai nghe tiếng dã thú gầm thét thỉnh thoảng truyền đến từ núi rừng xa xa, hắn mở giao diện ảo ra. Ánh mắt lướt qua, khung màu vàng của Lạc Thanh càng thêm thâm thúy, chỉ là vẫn không lột xác đến màu tím. Đơn giản quét qua các thuộc tính khác, sau đó lật qua trang thứ hai. Tâm nguyện vàng, ta sẽ làm bạn với phu quân, vĩnh viễn canh giữ ngôi nhà này, thấy có thay đổi. Trong lòng Thẩm Bình bất đắc dĩ thở dài. Lần này Lạc Thanh không còn vướng vận cố hương, sau này tâm nguyện rất khó có thể thay đổi. Mà dựa vào ngày đêm canh tác, muốn lột xác đến khung tím sợ càng khó khăn. Khung tím tuy không bằng khung hồng phấn, nhưng thuộc tính bản mệnh ngưng tụ của nó trợ giúp rất lớn. Nhưng sau lần này, hắn hiểu để lột xác đến khung tím cũng không phải dễ dàng gì. Lắc đầu, đè ép rất nhiều tạp niệm, hắn lấy ra thanh phù kinh bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu. 12 loại linh văn đặc biệt trong phù kinh cơ bản, những ngày ở Thanh Dương thành hắn đã ôn tập xong, hiện giờ chỉ cần tìm hiểu 4 quyển đầu thanh phù kinh là có thể bắt đầu tu tập quyển phù thú kinh thứ hai. Quyển phù đồ hình kiếm thứ nhất, quyển phù đồ hình lửa thứ hai, quyển phù đồ hình núi thứ ba, hiện tại chỉ còn lại quyển thứ tư. Có bản mệnh thần phù ban cho năng lực lý giải phù đạo cường đại, tốc độ hắn tu tập tìm hiểu thanh phù kinh cực nhanh, sớm đã nhìn ra quyển phù đồ thứ ba, chẳng qua lúc trước chưa lĩnh ngộ nắm giữ xong linh văn đặc biệt, nên không cách nào chế tác phát họa ra phù đồ hình núi. Trên thanh phù thủ ti ghi lại, quyển phù đồ hình núi thứ ba chủ yếu lấy mệnh văn làm ràng buộc, khảm văn, chấn văn làm đường, cuối cùng dùng hồi văn để hoàn thành. Nhìn quyển thanh phù kinh thứ ba, trong đầu Thẩm Bình theo bản năng hiện lên nội dung của thanh phù thủ ti, là đại năng tự nghĩ ra thanh phù kinh, mặc dù đây chỉ là tùy bút, nhưng cho dù là ít ỏi mấy câu cũng chỉ thẳng đến bản chất của phù kinh. Nhắm mắt lại, thần thức thẩm thấu vào không gian ngọc bài, đi tới không gian thí luyện khảo hạch tầng thứ nhất, mà lần này hắn chọn phù đạo kỹ nghệ. Không để ý tới những quái thạch không ngừng công kích linh quan phòng ngự, hắn vùi đầu vào trên phù giấy bắt đầu thử chế tác phù đồ hình núi trong quyển thanh phù kinh thứ ba. Chế tác phù chú trong không gian thí luyện tuy có thể tiết kiệm một khoản lớn, nhưng phù sư mỗi một lần hạ bút đều phải cố hết sức chăm chú cảm nhận điểm cân bằng giữa phù bút và phù giấy, phù chú càng cao cấp lại càng cần như thế. Nhưng đối với Thẩm Bình có được thần thức cường đại mà nói, ngoại trừ chế tác phù thú đồ, những phù chú còn lại đều có thể cảm ứng rõ ràng ở không gian thí luyện. Vụt, khi bút vừa đặt xuống giấy, mới phát họa ra nét thứ ba, toàn bộ phù giấy đã bị thiêu đốt thành tro bụi. Thẩm Bình cũng không thèm để ý, quy lực của phù đồ hình núi tuy kém hơn phù thú đồ, nhưng chế tác lại rườm rà phức tạp không kém. Nhất là khống chế mệnh văn, chỉ cần một chút sai sót thôi sẽ dẫn đến thất bại toàn tập. Tờ thứ hai, thứ ba, thẳng đến khi linh quan phòng ngự bị quái thạch bao phủ, hắn cũng không thể hành công chế tạo ra phù đồ hình núi. Trong khoảng thời gian mấy ngày mấy đêm đi đến Vân Sơn Phường, Thẩm Bình đều sẽ nhờ Bùi Hỏa Vũ khống chế pháp bảo tìm kiếm một chỗ dừng chân, châm lửa trại tìm hiểu. Loại tu luyện gần gũi với thiên nhiên này giúp hắn cảm thấy tâm tình bình thản. Bùi Hỏa Vũ tự hồ cũng nhận ra điểm này, vì thế cố ý làm chậm tốc độ di chuyển của Vân Chu. Ước chừng qua nửa tháng, Vân Chu mới đến vùng ven 10 vạn đại sơn Vân Sơn Phường. Nhìn từng dãy núi trải dài phảng phất như không có điểm cuối, Vu Yến cùng Mộc Cấm có chút cảm khái. Lúc trước từng chiếc phi thuyền phóng ra huyết sắc đại trận trải dài 10 vạn đại sơn, cuối cùng chỉ còn lại phi thuyền màu tím thành công chạy trốn, những chiếc khác đụng vào đại trận huyết sắc đều bị nuốt chửng, đông đảo tán tu phía trên đều chết thảm. Bây giờ nhớ lại, cảm giác vẫn còn sợ hãi như cũ. Dù sao khi đó các nàng nếu cưỡi phi thuyền khác, cũng sẽ nhận kết quả không còn xương cốt. Đêm nay nghỉ ngơi ở đây đi. Phi Chu đáp xuống một dòng suối, các thê thiếp thấy sắc trời còn sớm, liền dọc theo dòng sông đi thượng nguồn đạp thanh ngắm cảnh. Mà Thẩm Bình thì thuần thục ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tiếp tục đi vào không gian thí luyện khảo hạch chế tác phù đồ hình núi trong quyển thanh phù kinh thứ ba, công sức bỏ ra đã được đền đáp, trải qua gần nửa tháng quen thuộc nắm giữ, hắn rốt cục cũng chế tác thành công. chỉ còn lại quyển phù đồ hình trăng thứ tư. Thần thức rời khỏi không gian ngọc bài. Hắn mở giao diện ảo ra, ánh mắt quét về phía bản mệnh thần phù. Bản mệnh thần phù, tấm thứ 2, 7, 100 phần 10, 000, dựa theo tốc độ hiện tại. Sẽ mất 2 năm nữa để hoàn toàn ngưng tụ tấm thứ 2. Tuy bản mệnh thần phù đầu tiên mang đến rất nhiều lợi ích cho hắn, sở dĩ hắn có thể đứng đầu tiềm long bảng ngay từ lần đầu tiên là dựa vào bản mệnh thần phù, bao gồm lĩnh ngộ phù thú đồ cùng thanh phù kinh, cũng như thế. Kinh nghiệm cảm ngộ của bản mệnh thần phù căn cứ vào phù đạo ta tu tập ngưng tụ mà thành, tia thứ nhất chỉ là cảm ngộ phù đạo bình thường đã có hiệu quả như vậy, mà hôm nay ta tu tập phù thú kinh, nếu ngưng tụ. Trong mắt hắn lộ ra tia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chờ mong. Việc nghiên cứu hoa văn kỳ thú khôi lỗi đã tiến vào bình cảnh, chậm chạp không cách nào khảm nạm hoa văn lân phiến của ba bộ phận, cho nên có thể leo lên vinh quang bảng trước hay không, chỉ có thể dựa vào quyển phù thú đồ thứ hai. Ngoài ra, còn có quái vật khổng lồ. Đến bây giờ hắn vẫn chỉ có thể khắc hoa văn ở quyển thứ nhất, nếu như lĩnh ngộ thú hình quyển thứ hai, hắn muốn nhìn xem các bộ phận khác của quái vật khổng lồ, điều này cực kỳ quan trọng đối với Thẩm Bình. Tu hành, phù kinh, khôi lỗi, song tu. Thời gian đang dần dần trở nên ít ỏi. Thu hồi giao diện ảo. Thẩm Bình không khỏi khẽ than một tiếng, tu sĩ tinh lực có hạn, nếu như không phải linh căn lột xác đến ngọc phẩm, vả lại có huyết dịch kỳ thú, mỗi ngày hắn ít nhất phải tốn gần một nửa thời gian dùng để tĩnh tọa tu hành. Thời gian còn lại chỉ có thể dùng để nghiên cứu phù thú kinh. Muốn song tu cùng thê thiếp đạo lữ cũng phải gấp rút nhanh chóng. Về phần tự mình mò mẫm hoa văn khôi lỗi kỳ thú, thật sự không thể tách ra một chút thời gian nào. Lần trước Bùi Hỏa Vũ lo lắng hắn kim tu khôi lỗi, thật ra chủ yếu là do sợ hắn lúc tu hành bên được bên mất, đây cũng là bệnh chung của tu sĩ am hiểu nhiều kỹ nghệ, bọn họ thường xuyên đắm chìm trong nghiên cứu kỹ nghệ mà dẫn đến tu vi cảnh giới tăng lên chậm chạp. Trạch Quốc. Trên không trung những dãy núi chập trùng phía đông. Hơn 10 thân ảnh chậm rãi ngưng hiện. Trên bả vai tất cả bọn họ đều có ký hiệu núi lửa. Mà cầm đầu chính là điện chủ Sơn Hỏa Điện. Hắn nhìn xuống sơn mạch phía dưới, giơ tay lên phát họa ra một phù đồ hình kiếm ở hư không. Ầm ầm, phù đồ hạ xuống. Trong chớp mắt hóa thành một cự kiếm dài mấy trăm trượng nặng nề đâm vào trên sơn mạch. Lập tức, sơn mạch sụp đổ. Nhưng toàn bộ sơn mạch trải dài gần vạn dặm lại sống lại, từng cánh tay đá trên sườn núi giơ lên nhanh chóng đụng vào hơn 10 thân ảnh phía điện chủ Sơn Hỏa Điện. Thật đúng là Sơn Yêu. Điện chủ Sơn Hỏa Điện cùng với hơn 10 cường giả trong điện nhìn Sơn Yêu nguy nga khổng lồ này, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Tuy trong mắt bọn họ, thực lực bây giờ của Sơn Yêu không tính là gì, nhưng năm châu bốn biển này cho dù là Trung Thánh Châu cũng không sinh ra được yêu thú cấp độ này. Khống chế nó trước rồi tính sau. Việc này phải nhanh chóng thông báo cho Tổng Điện. Điện chủ Sơn Hỏa Điện lập tức dùng ngọc bài kể rõ chuyện của Trạch Quốc cho Nguyệt Linh chủ điện. Chỉ nửa tách trà trôi qua. Không gian đột ngột chấn động. Ngay sau đó một loạt hư ảnh ngồi trên ngai vàng khổng lồ hàng lâm. Tham kiến chủ điện đại nhân. Điện chủ Sơn Hỏa Điện cùng người dưới trướng vội vàng cung kính hành lễ. Ngai vàng điêu khắc hoa văn hình trăng lạnh nhạt nói, trở về trước đi, nơi này giao cho Tổng Điện là được. Vâng. Sau khi điện chủ Sơn Hỏa Điện cùng hơn 10 thân ảnh rời đi, đám hư ảnh ngồi ngai vàng đồng loạt nhìn về phía dãy núi nguy nga, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Là Sơn Yêu Thú. Đây là yêu thú trong không gian thí luyện tầng thứ 9, đồng thời cũng là yêu thú cần tiêu diệt trong năm duy nhật, tuy nó chưa trưởng thành, nhưng cũng không nên xuất hiện ở năm châu bốn biển, càng không nên xuất hiện ở chỗ này. Đúng vậy, đầu tiên là kết giới chấn động, sau đó lại có Sơn Yêu này, năm châu bốn biển nhất định đã xảy ra nguy hiểm mà chúng ta không phát hiện ra. Đám hư ảnh ngồi trên ngai vàng trao đổi với nhau vài câu rồi lần lượt nhìn về phía ngai vàng đứng ở cao nhất. Thanh âm ôn hòa thở dài, chư vị, các ngươi nhìn kỹ sơn mạch địa vực này, có gì khác nhau? Nghe vậy, các hư ảnh ngồi trên ngai vàng lần nữa nhìn về phía dãy núi nguy nga. Vừa nhìn, hư ảnh Nguyệt Linh chủ điện ngạc nhiên nói, linh mạch khô kiệt, sơn yêu thú này đang hấp thu linh mạch, chuyện này. Làm sao có thể? Những hư ảnh khác cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Sơn yêu thú tuy khó chơi, nhưng linh trí của chúng nó tương đối thấp, hơn nữa xuất phát từ bản năng, chúng nó phần lớn đều sẽ bảo vệ sơn mạch bản thân, bởi vì đây chính là một bộ phận của chúng. Nhưng sơn yêu thú trước mắt này lại chủ động làm linh mạch bản thân khô kiệt, hoàn toàn trái với lẽ thường. Tổng điện chủ, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Đám hư ảnh hỏi. Thanh âm ôn hòa nhẹ nhàng lắc đầu, việc này, ta cũng không rõ lắm, nhưng sơn yêu thú xuất hiện nghĩ là kết giới của năm châu bốn biển đã nới lỏng, ngoại trừ nơi này, các địa vực khác rất có thể cũng có sơn yêu thú. Các ngươi nhanh chóng phái tu sĩ dưới trướng đến mỗi một địa vực năm châu bốn biển cẩn thận điều tra. Nhớ kỹ, càng là nơi linh mạch dồi dào, khả năng xuất hiện càng cao. Các hư ảnh ngồi trên ngai vàng đồng loạt vân dạ. Vụt, vụt, vụt, không gian biến dạng, những ngai vàng này cũng dần biến mất. Mà đầu sơn yêu nguy nga của Trạch Quốc đã hoàn toàn mất đi, biến thành bộ dáng sơn mạch ban đầu. Trung Thánh Châu. Trên mặt đất trống trải tại một dãy núi đỏ sậm hẻo lánh nào đó. Ngai vàng màu ấm áp của chân bảo cát xuất hiện. Hừ. Thanh âm ôn hòa lạnh lùng truyền ra. Tức khắc, từng tòa cung điện huyết sắc nổ tung, nhưng lượng lớn tu sĩ bên trong lại không có người nào bị thương. Vụt, gần như ngay lập tức. Các hư ảnh xuất hiện. Đồng thời, ngai vàng huyết sắc dần dần ngưng tụ ở trước mặt ngai vàng ấm áp. Vì sao lại tức giận? Thủ tọa Xuân Mãn Uyển bình tĩnh nói. Tiếng ôn hòa không hé răng, mà biến mất tại chỗ. Ngai vàng huyết sắc theo đó cũng biến mất. Khi chúng nó lại xuất hiện, đã đi tới đảo Hoang Vu gần hải vực gần bắc vực Trung Thánh Châu. Sơn yêu thú đã xuất hiện ở năm châu bốn biển. Sư đệ, đây đều là chuyện tốt ngươi làm. Thanh âm ôn hòa lạnh lùng nói. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển ngẩn ra, lập tức trầm mặt không nói. Thật lâu sau hắn mới thở dài nói, ta cũng không ngờ sẽ xuất hiện biến cố này, lúc trước sư tôn giao cho ta phương pháp kích hoạt vận chuyển huyết trận cổ xưa, cũng không nói rõ hậu quả của việc này. Ngươi yên tâm, Xuân Mãn Uyển sẽ xử lý chuyện này. Nếu thật sự đến tình trạng không thể vãn hồi, ta sẽ đi theo sư tôn. Không gian chung quanh hư ảnh ngai vàng ấm áp không ngừng chấn động, vặn vẹo, nước biển gần hòn đảo Hoang Vu này cũng dâng lên từng trận sóng biển mãnh liệt. Thẳng đến khi sóng biển trở về bình tĩnh, phiến không gian này vẫn trầm mặc như cũ. Thời gian trôi qua từng chút một. Ánh sáng rực rỡ lúc hoàng hồn dọc theo mực nước biển. Tiếng ấm áp kia mới vang lên, sư đệ, nhất mạch chúng ta mặc dù chỉ còn lại hai người chúng ta, nhưng máu tươi của sư tôn đổ xuống năm châu bốn hải, nơi này chính là nơi chúng ta trở về, cho nên dù như thế nào năm châu bốn biển này cũng tuyệt đối không được phép biến mất. Giọng nói của nàng lạnh lẽo bất thường. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển thản nhiên nói, ta hiểu. Lời nói vừa dứt, hư ảnh của ngai vàng huyết sắc dần dần phai nhạt. Ngay khi sắp biến mất, giọng nói ôn hòa hỏi thêm một câu, huyết sắc đại trận cổ xưa khi nào kích hoạt? 15 năm. Có lẽ ngắn hơn. Ngươi còn muốn kiên trì phá vỡ kết giới. Nương theo ngai vàng huyết sắc biến mất, phiến không gian hải vực này cũng không còn bất kỳ hồi âm nào. Thanh âm ôn hòa nghiến răng nghiến lợi thầm mắng một tiếng. Cố chấp. Lông mày nàng nhíu lại, thực lực của thủ tọa Xuân Mãn Uyển chỉ yếu hơn nàng một chút, nếu thật sự động thủ, nàng cũng không chắc chắn có thể hoàn toàn khóa chặt sư đệ, cho dù dùng bạch ngọc tháp mà sư tôn để lại, nhiều nhất chỉ áp chế được mà thôi. Thời gian không còn nhiều. Cuối cùng trong tiếng thở dài bất đắc dĩ, ngai vàng ấm áp rời đi. Ngụy Quốc. 10 vạn đại sơn đầm lầy Vân Sơn. Vân chu màu trắng bạc nhanh chóng xuyên qua những ngọn núi sương mù lượn lờ, Thẩm Bình cùng các thê thiếp nhìn xuống phong cảnh không ngừng lướt qua phía dưới, tâm tư hơi chập trùng. Phía khu vực mà Kim Dương Tông khai hoang này mang quá nhiều kỷ niệm của bọn họ. Trong đó mặc dù có ấm áp cùng làm bạn, nhưng phần lớn là thời gian thống khổ dãy dụa tu hành ở tầng dưới chót. Phu quân. Sắp tới Vân Sơn Phường rồi. Vu Yến mím môi, bàn tay trắng nõn nắm chặt lòng bàn tay Thẩm Bình. Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh cũng như vậy. Các nàng nhìn chằm chằm về phía trước, qua ngọn núi lớn này chính là Vân Sơn Phường mà các nàng đã sinh sống thời gian dài. Một tấm nhìn bóng lưng rộng lớn trước người, trước mắt không khỏi hiện lên từng chút hình ảnh ở Vân Sơn Phường. Lúc mới gặp phu quân, hắn chỉ mới là một phù sư luyện khí tầng 3, mỗi lần đến chân bảo các bán phù chú đều cực kỳ cẩn thận, đối mặt với thành viên ngoại môn chân bảo các như nàng cũng chưa từng dám liếc mắt quá nhiều. cảnh giác đề phòng chính là trạng thái bình thường của hắn. Nhưng mà hiện giờ vẻn vẹn chỉ mới trôi qua 10 năm, phu quân chẳng những trúc cơ thành công, hơn nữa còn thăng cấp thành thành viên hạch tâm chân bảo cát, bên người lại có hai vị chân nhân kim đan hậu kỳ làm bạn. Kỳ ngộ biến hóa như vậy quả thực nghiêng trời lệch đất. Khi những suy nghĩ của họ đang tung bay, Vân Chu đã vượt qua ngọn núi cuối cùng. Đầm lầy Vân Sơn mênh mông chiếu vào tầm mắt. Theo độn quang không ngừng tới gần. Yêu thú đầm lầy, khoáng mạch khổng lồ, phường thị Trần Gia. Những cảnh vật quen thuộc nhưng lại có vài phần xa lạ khiến suy nghĩ của Thẩm Bình và các thê thiếp lập tức kéo trở lại những năm tháng tu hành ở dưới đáy. Một lát sau, Vân Sơn phường tựa như một tòa thành trì nhỏ đã đến, độn quang rút đi. Đám người Thẩm Bình đáp xuống mép cuối con đường chính của Vân Sơn phường. Loạt xoạt, lập tức, có không ít ánh mắt cùng thần thức dò xét tới. Nhưng cảm ứng được thần thức cường hãn cùng linh áp trúc cơ, thậm chí là áp lực đè nén không lường được, tất cả ánh mắt cùng thần thức đều gấp gáp lui trở về, một đám vội vàng không người hành lễ. Sắc mặt tràn ngập hoảng loạn bất an. Dù thế nào bọn họ cũng không ngờ trong đoàn người này lại có kim đan chân nhân. Bởi vì bình thường khi các cường giả cấp độ này đến hầu hết đều sẽ trực tiếp đến Kim Dương Tông hoặc là khu vực phồn hoa của phường thị, rất ít xuất hiện ở vùng ven phường thị này. Thẩm Bình không so đo với đám tán tu đó mà chỉ thu liễm khí tức, đi bộ dọc theo đường chính về phía phường thị. Bùi Hỏa Vũ cùng Thu Doanh nhìn tu sĩ luyện khí chung quanh, tia cảnh giác trên khuôn mặt cũng tiêu tan vài phần, đồng thời thu pháp lực chấn động trên người. Con đường chính càng đi vào bên trong, tán tu qua lại dần tăng lên. Ba tấm hộ thân phù cuối cùng, mại vô mại vô. Đạo hữu lại đây xem đan dược đi, đây là do trung phẩm đan sư luyện chế, đảm bảo phẩm chất. Pháp khí với các phẩm cấp khác nhau, cần tu sĩ đến đây xem thử. Gần cổng đá phường thị, tiếng rao bán hai bên liên tiếp vang lên. Không ít tán tu vây quanh quầy hàng, nhìn qua náo nhiệt vô cùng. Bạch Ngọc Dĩnh lôi kéo Vương Vân tiến lên xem. Ánh mắt của người bán hàng trông cực kỳ nhạy bén. Nhìn thấy pháp y trên người các nàng, vội vàng nhiệt tình nói, hai vị tiền bối, đang dược chỗ tại hạ phẩm chất cực tốt, dùng để bồi dưỡng hậu bối cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo, ngài định mua 5 bình, hay 3 bình. Vương Vân ngượng ngùng lắc đầu, chúng ta không mua. Người bán hàng rong nói thêm, nếu ngài mua 5 bình, ta sẽ tặng ngài 2 bình. Vương Vân a một tiếng. Bạch Ngọc Dĩnh trừng mắt nhìn người bán hàng rong, ta đã bảo không mua rồi, nghe không hiểu sao. Người bán hàng rụt đầu lại, cười nói, tiền bối thứ lỗi. Bạch Ngọc Dĩnh túng Vương Vân lại đi tới quầy hàng tiếp theo. Nhìn các thê thiếp khôi phục vài phần hoạt bát ngày xưa. Thẩm Bình không khỏi thả chậm bước chân. Chỉ là đi qua đi lại, lông mày hắn liền khẽ nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể hòa vào bầu không khí náo nhiệt giống như các thê thiếp. Một lần nữa bước trên con đường chính quen thuộc. Hắn giống như một người ngoài cuộc. Một người qua đường. Mà cuộc sống tu hành đã dần dần cách xa hắn. Đứng trước cửa đá phường thị, nâng đôi mắt lên. Ba chữ lớn Vân Sơn phường vẫn mạnh mẽ hùng vĩ như trước. Nhưng khi Thẩm Bình nhìn chữ do Kim đang viết này đã không còn cảm giác choáng váng như lần đầu mới nhìn nữa. Ta không còn giống xưa, hắn thì thầm, thần sắc mờ mịt nhiều hơn vài phần. Bùi Hỏa Vũ làm bạn bên cạnh chú ý tới tâm tình Thẩm Bình hỗn loạn, chỉ là nàng không lên tiếng, mà yên tĩnh đứng ở bên cạnh. Vân Sơn phường là nơi nào? Nàng không biết. Nhưng nàng biết nơi này có ý nghĩa rất sâu sắc đối với Thẩm Bình, thậm chí là đoạn ký ức hắn không cách nào dứt bỏ, cũng chỉ có nơi như vậy mới khiến tâm tình của hắn sinh ra dao động như vậy. Mặc dù tu sĩ quan trọng tu vi cảnh giới, nhưng tâm cảnh cũng quan trọng không kém. Mà Thẩm Bình khó có khi gặp phải vấn đề tâm tình như vậy, đối với hắn mà nói, vừa là cửa ải khó khăn, vừa là kỳ ngộ. Nếu bước qua, tương lai đột phá tâm ma kiếp của Nguyên Anh sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu như không có cách nào tỉnh ngộ, cuộc sống sau này mãi mãi sẽ bị phần trí nhớ đó kéo chân. Đi vào phường thị, Tú Xuân Các, Phù Đường, cửa hàng Minh Họa, từng nơi quen thuộc. Hắn đều dừng chân ghé qua, cửa hàng mặc dù vẫn còn, nhưng cố nhân đã không thể gặp lại. Bước chân Thẩm Bình càng chậm lại. Thẳng đến khi giờ dậu, hắn mới đi tới đầu Vân Hà ngõ. Phu quân, không sao chứ? Vu Yến nhận thấy tâm tình Thẩm Bình sa sút mới lên tiếng hỏi một câu. Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh cũng nhìn qua. Lúc trước các nàng đắm chìm trong ký ức quen thuộc nên không chú ý đến những thứ khác. Lúc này vừa nhìn, lập tức cảm nhận được tâm tình Thẩm Bình khác thường. Vương Vân vội vàng tiến lên kéo cánh tay Thẩm Bình, lo lắng nói, phu quân, là Vân Nhi không tốt, chỉ lo đi dạo một mình. Bạch Ngọc Dĩnh ôm một cánh tay khác, có phải phu nhớ tới một vài chuyện không tốt đúng không? Ta không sao. Chỉ là nhìn lại quá khứ, có chút cảm xúc mà thôi. Thẩm Bình lắc đầu nói. Nghe vậy, các thê thiếp mới thoải mái một chút. Phu quân ở tầng dưới chót tu hành gian nan, các nàng đều đồng cảm hiểu thấu. Đi thôi. Tiểu viện số 056 chữ Bính, phòng số 2. Thẩm Bình hít sâu một hơi, nhìn chữ Vân Hà ngõ kia, trên mặt lộ ra một nụ cười, vi phu vẫn còn nhớ căn phòng chúng ta từng ở. Bạch Ngọc Dĩnh xinh đẹp cười nói, hì hì, biết ngay phu quân sẽ không quên được mà. Lúc này đoàn người bước vào ngõ nhỏ, không bao lâu đã đi tới trước tiểu viện. Vừa bước qua cửa, trong viện liền có vài thần thức quét tới. Tuy đám người Thẩm Bình đã cố gắng thu liễm khí tức, nhưng pháp y cùng với các loại đồ trang sức đeo trên người đều không tầm thường, nhất là ánh mắt của hai vị kim đan chân nhân Bùi Hỏa Vũ cùng Thu Doanh, mang theo cảm giác áp lực cực lớn. Vì thế rất nhanh các phòng ốc trong tiểu viện lần lượt mở ra. Ra mắt các vị tiền bối. Những tu sĩ kia vội vàng không người hành lễ. Thẩm Bình tùy ý khoát tay áo, sau đó đi tới trước cửa phòng số 2, người thuê phòng là một nam một nữ tu sĩ, tu vi bọn họ ở luyện khí tầng 8 cùng luyện khí tầng 9. Vu Yến tiến lên trước một bước, hai vị đạo hữu, chúng ta muốn ở trong phòng này 2-3 ngày, không biết có tiện không? Nói xong, nàng đưa cho hai người một tấm lôi quang phù. Nhìn thấy phù chú công kích cấp 2. Ánh mắt hai tu sĩ sáng lên, vội vàng chắp tay nói, các vị tiền bối có thể vào đây ở là vinh hạnh của tại hạ, nhưng phòng này có trận pháp cấm chế. Lời còn chưa dứt lời. Bùi Hỏa Vũ phất tay, trận pháp cấm chế trong phòng lập tức vỡ vụn. Cả nam nhân run lên. Kim đan, không ngờ là kim đan chân nhân, các vị tiền bối, xin yên tâm ở lại. Giọng nói của hắn không tự nhiên mà run rẩy. Mà nữ tu bên cạnh vội vàng xua tay nói, không cần lôi quang phù, mấy vị tiền bối muốn ở bao lâu thì ở. Vu Yến cười tủm tỉm đặt hai tấm lôi quang phù vào trong lòng bàn tay bọn họ, trấn an nói, không cần hoảng sợ, chẳng qua chúng ta đã từng ở đây một thời gian, lần này trở về muốn tưởng nhớ một chút mà thôi. Hai ngày sau, các ngươi có thể trở về phần trận pháp cấm chế trong phòng, đến lúc đó ta sẽ để lại cho các ngươi trận bàn cấp 2, hai vị đạo hữu cảm thấy như thế nào? Tuân mệnh tiền bối. Hai vị tu sĩ này tiếp nhận lôi quang phù, liền đè nén nội tâm mừng rỡ cùng khẩn trương thấp thỏm, bước nhanh rời khỏi tiểu viện. Về phần những vật phẩm trong phòng, bọn họ hoàn toàn không lo lắng chút nào, dù sao mấy vị trước mắt còn là kim đan chân nhân. Cường giả như vậy làm sao có thể để ý chút tài liệu cấp thấp trong phòng bọn họ. Tu sĩ các phòng bên cạnh hâm mộ không thôi. Nhưng bọn họ cũng không dám tiến lên quấy rầy. Đêm khuya, Thẩm Bình xuyên qua cửa sổ trời nhìn những ngôi sao lấp lánh, trước mắt hiện lên từng cảnh tượng, từ ngõ Hồng Liễu Vân Sơn Phường, ngõ Vân Hà, ngõ Thanh Hà, rồi đến ngõ Hội Tuyền của Thanh Dương Thành, ngõ Thông Tuyền, cuối cùng chính là Vĩnh Dương Phường của Lan Hải Tiên Thành. Những người từng gặp, những chuyện từng xảy ra. Có người dần dần rõ ràng, có người càng thêm mơ hồ, còn có người mãi vẫn không có cách nào nhớ ra được. Tất cả các loại ký ức trong quá khứ không ngừng nhấp nháy. Chúng đang xen thành những năm tháng tu hành, lắng động trong lòng hắn. Và càng nhìn lại, hắn càng cảm thấy mờ mịt. Dường như đã không thể tìm thấy mình của quá khứ, càng không thể nhìn thấy tương lai. Khi tất cả các hình ảnh trong ký ức biến mất, lấy lại tinh thần, hắn đã đứng ngẩn người dưới cửa sổ trời nửa canh giờ. Hô! Hút! Thẩm Bình cố nén rất nhiều ý niệm trong đầu, sau khi hít sâu hai hơi mới quay người đi vào trong phòng chính. Trong phòng chỉ có Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh. Dưới ánh đèn pha lê, hai nữ tử cởi hết quần áo. Sa y màu tím đơn bạc như ẩn như hiện. Hắn giống như nghe được tiếng khát vọng mời gọi trong lòng các thê thiếp, trực tiếp tiến lên kéo sa y ra. Cúi lưng, dìm ngựa. Rất nhanh hắn đã khống chế vó ngựa rong chơi trên thảo nguyên màu mỡ. sàn nhà lắc lư. Nhưng chưa đến nửa chén trà đã đột nhiên dừng lại. Thẩm Bình kinh ngạc nhìn kim cương thể, sững sờ tại chỗ. Mặc cho các thê thiếp an ủi, hắn đều thờ ơ duy trì tư thế ban đầu. Tại tầng 1, Vu Yến nhìn mặt sàn nhà nhíu chặt mày, phu quân lợi hại đến đâu nàng biết rõ, từ sau khi đột phá đến trúc cơ, mỗi lần đều có thể khiến Vương Vân cùng Bạch Ngọc Dĩnh các nàng tâm phục khẩu phục, rất ít khi xuất hiện cá nước trao đổi ngắn ngủi như vậy. Nghĩ đến tâm tình sa sút của Thẩm Bình ban ngày, nàng nhận ra có điều gì đó không ổn. Đứng dậy vừa đi ra cửa phòng chính, liền nhìn thấy Lạc Thanh, Thu Doanh, Doãn Hồng Liên, Mục Cấm đều yên lặng đứng phía trước. Mà Bùi Hỏa Vũ canh giữ ở cửa thang gỗ nhẹ giọng nói, đây là vấn đề tâm tình của Thẩm đạo hữu, tốt nhất nên để hắn tự giải quyết. Vu Yến nhịn không được nói, Bùi tiền bối, chuyện này có thể được không, lỡ như. Bùi Hỏa Vũ trầm mặt một chút, trả lời, phải tin tưởng hắn. Trong phòng ngủ chính, bên tai Thẩm Bình vang lên tiếng các thê thiếp gọi lớn, hắn mới dần tỉnh lại từ trạng thái ngây ngốc. Đến giờ khắc này, hắn đã biết tâm tình mình xảy ra vấn đề, nếu không giải quyết, đừng nói là tu hành, cho dù là phương diện song tu tự hào nhất cũng sẽ mất đi năng lực giống ngày hôm nay. Nâng đôi mắt lên, hắn nhìn về phía Vương Vân cùng Bạch Ngọc Dĩnh, bỗng nhiên hỏi một câu, Vân Nhi, Dĩnh Nhi, các nàng nói xem, vi phu thay đổi rồi đúng không? Không còn là người ở ngõ Hồng Liễu cùng các nàng khi xưa nữa. Các thê thiếp nhau nhau ngẩn ra. Lúc này các nàng mới hiểu được nguồn gốc của mọi chuyện. Bạch Ngọc Dĩnh theo bản năng định nói không thay đổi, nhưng khi chạm đến khuôn mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có của Thẩm Bình, lời nói trong miệng nàng không khỏi nuốt trở về, trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào. Vương Vân đầu đầy bạc nhìn Thẩm Bình, nàng không trả lời trực tiếp, mà đứng thẳng người ôn nhu nói, phu quân, ngươi cảm thấy thiếp thân vẫn là Vân Nhi làm bạn bên cạnh ngươi trước kia sao? Không đợi Thẩm Bình trả lời, Vương Vân đã tự mình nói, trước kia Vân Nhi chỉ là một phàm nhân, ngoại trừ phụng dưỡng phu quân cũng không còn việc gì để làm. Mỗi lần phu quân ra ngoài, Vân Nhi đều rất lo lắng, sợ phu quân một đi không trở về, sau đó chuyển đến ngõ Vân Hà, tuy rằng an toàn, nhưng trong lòng Vân Nhi lại càng sợ hãi. Sợ phu quân một ngày nào đó chán ghét, không còn che chở như trước kia, càng sợ phu quân vứt bỏ ném Vân Nhi cho tu sĩ khác. Vân Nhi khi đó giống như bèo nổi trên mặt nước, lúc nào cũng có thể bị gió mưa thổi tan. Mà bây giờ thì sao, Vân Nhi đã thay đổi, không còn là phàm nhân trước kia, càng không còn là thê tử sợ hãi bất an trước kia, sợ phu quân vứt bỏ. Nói đến đây, nàng nở nụ cười, vươn tay chạm vào khuôn mặt Thẩm Bình, trong đôi mắt bắt đầu hiện lên tình ý nặng nề như núi. Cho nên phu quân quả thật đã thay đổi, không còn là phù sư lúc đầu ở ngõ Hồng Liễu chỉ biết nói nắm tay cùng nhau già đi nữa. Mà là tu sĩ tình nguyện tự mình mạo hiểm tính mạng cũng phải đưa Vân Nhi ra khỏi Vân Sơn Phường, là người bôn ba khắp nơi, không biết trả giá bao nhiêu, cũng phải giúp Vân Nhi nghịch chuyển vận mệnh tu hành. Chính vì sự thay đổi này, Vân Nhi không còn lo lắng nữa, không còn sợ hãi nữa, không còn bất an nữa, trong lòng lại càng chờ mong phu quân nói bạc đầu răng long, vĩnh viễn không chia lìa. Lời nói của thê tử tựa như chuông chạng vang lên bên tai Thẩm Bình. Cảm xúc khi đến Vân Sơn Phường không còn như xưa, mờ mịt hoài nghi mình đã thay đổi, giờ phút này chậm rãi biến mất. Ngay cả hoang mang mất định hướng tương lại phản phất như có một ngọn đèn chiếu sáng con đường phía trước. Tu sĩ phải trưởng thành. Con người cũng sẽ thay đổi. Hắn đã từng tu hành ở tầng dưới chót, không thể không cẩn thận được. Mà bây giờ hắn trúc cơ thành công, còn đứng đầu tìm long bản, phù đạo, khôi lỗi, linh căn, thể chất, thần thông, thiên phú, bản mệnh, thần thức. Các loại thuộc tính đều có bước tiến nhảy vọt về chất, mặc dù tu vi cảnh giới không cao, nhưng thủ đoạn thực lực trước kia cũng không thể nào so sánh được. Huống chi, hắn có khung tím, hồng phấn cùng với ba khung vàng, còn có thể đặc thù hiếm thấy, chỉ cần không ngừng cố gắng vất vả, sớm muộn gì cũng sẽ có thể tự mình đối mặt với năm châu bốn biển, thậm chí là sức mạnh đáng sợ không biết tên kia, nhìn lại quá khứ. Những năm tháng tu hành dưới đáy nơm nớp lo sợ đã trở thành một phần của cuộc đời hắn. Không cần phải nhớ lại. Càng không cần phải đắm chìm. Hiện giờ việc hắn phải làm là bất chấp chấp sóng gió, bước trên con đường tu hành của mình. Không thể khinh thường. Không thể ung dung. Không được ngông cuồng. Không được buông thả. giữ vững bản tâm, hướng tới tương lai. Những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu. Thẩm Bình chợt cảm thấy cả người thoải mái, mờ mịt cùng bóng tối đều được quét sạch. Chỉ cần có thê thiếp ở đây, miễn là hắn có thể tiếp tục cày cấy. Dù con đường trường sinh này gian nan cỡ nào, khốn khổ cỡ nào, hắn tin mình cuối cùng sẽ luôn tiến về phía trước. Vân Nhi, Dĩnh Nhi, Kim Cương Thể Vi Phu đã trở lại. Nghe vậy, khóe môi thê thiếp đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Chẳng bao lâu, dưới ánh đèn pha lê, Thẩm Bình đã đưa toàn bộ tinh túy luyện thành sắt thép vào cánh cửa. Ở tầng dưới của ngôi nhà, lắng nghe sàn nhà rung lắng không ngừng. Bùi Hỏa Vũ, Vu Yến, Lạc Thanh, Thu Doanh, Mộc Cấm, Doãn Hồng Liên sáu người không hẹn mà cùng nở nụ cười như trút được gánh nặng. Lắng nghe một lúc, Vu Yến hai tay ôm ngực mỉm cười nói, phong cảnh bên phòng chính tốt hơn, nghe cũng rõ ràng hơn. Thu tỷ tỷ, Thanh Nhi muội muội, các ngươi có muốn qua cùng không? Đám người Thu Doanh, Lạc Thanh nhìn nhau, tất cả đều vui vẻ gật đầu. Các nàng nhao nhao đi vào phòng chính, ngồi xếp bằng xuống. Vu Yến đứng ở cửa nói, Bùi tiền bối thì sao? Bùi Hỏa Vũ lạnh nhạt nói, ta đi tỉnh thất. Tối nay đã được định sẵn là một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, giờ thìn, trong căn phòng chật hẹp, mùi cơm tỏa ngát xung quanh. Thẩm Bình hiếm khi không tĩnh tọa tu hành mà là nghỉ ngơi ngủ đến bây giờ. Hắn thoải mái duỗi thắt lưng, đi ra cửa phòng chính, nhìn thấy các thê thiếp đều đã ngồi xuống, liền cười tiến lên hôn lên gò má các nàng một cái. Ăn cơm. Thừa dịp ăn cháo thịt linh mễ, Thẩm Bình bắt đầu kiểm tra định kỳ, mở giao diện ảo ra. Quét đơn giản. Các thuộc tính của các hộp ảo khác nhau đang tăng lên. Tăng lên nhanh nhất là phong hệ dị linh căn của Thu Doanh, dựa theo tốc độ trước mắt, khoảng cách lột xác tiếp theo không xa. Linh căn ngọc phẩm giúp tốc độ tu hành của hắn tăng mạnh, nếu lột xác rất có thể sẽ đuổi kịp tốc độ tăng phúc của huyết dịch kỳ thú lam sắc. Sau khi đọc xong, lúc chuẩn bị thu giao diện ảo lại, hắn nhận thấy có sự thay đổi nhỏ. Thê tử ngươi đồng sinh cộng tử, mức độ cảm xúc hiện tại, 100 cộng 40, song tu cộng thêm, 14. Ngươi và đạo lữ tình đầu ý hợp, mức độ cảm xúc hiện tại, 100 cộng 60, song tu cộng thêm, 16. Đạo lữ sống chết gắn bó với ngươi, mức độ cảm xúc hiện tại, 60 cộng 20, song tu cộng thêm, 12. Đạo lữ nương tựa vào ngươi, mức độ cảm xúc hiện tại, 100 cộng 20, song tu cộng thêm, 12. Đạo lữ một lòng với ngươi, mức độ cảm xúc hiện tại, 40 cộng 20, song tu cộng thêm, 12. Thuộc tính các khung ảo một tím, một hồng phấn, ba vàng của Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, một cấm xuất hiện biến hóa. Bất kể là mức độ cảm xúc hay là mức độ gia tăng đều tăng lên một chút. Nếu như trước khi khung hồng phấn chưa xuất hiện, Thẩm Bình sẽ không quá để ý, nhưng từ khi suy đoán mức độ tình cảm rất có thể là mức độ tình cảm của mình đối với thê thiếp đạo lữ, mỗi lần hắn kiểm tra giao diện ảo đều sẽ chú ý đến sự thay đổi của cột này. Thật không may, mặc kệ hắn hỏi han ân cần như thế nào, che chở bao nhiêu, mức độ tình cảm cũng không hề tăng lên dù chỉ một ít. Kể từ đó, Thẩm Bình liền hiểu được có chút tình ý có thể lừa gạt người khác, nhưng không thể lừa gạt được chính mình, mà chỉ số trong thuộc tính chính là tình cảm chân chính sâu trong nội tâm hắn. Trong thế giới tu tiên tàn khốc này, từ cái lúc hắn như đi trên băng mỏng cho đến khi trúc cơ thành công, thực lực thân phận tăng mạnh, nhưng cũng không dám hoàn toàn mở lòng đi thích thê thiếp đạo lữ. Trong lòng có thể có một chỗ cho các nàng, đã là cực hạn mà Thẩm Bình có thể làm được. Tuy nhiên, thời điểm này, sau khi trải qua tâm trạng mê man tối qua, con đường phía trước của hắn đã rõ ràng. Cửa sổ giấu ở đáy lòng lặng lẽ mở ra. Đó là lý do tại sao độ tình cảm của các thê thiếp đạo lữ đã lâu không động lại tăng lên, song tu cực hạn là 12 cũng nương theo mức độ tình cảm biến hóa mà đột phá cực hạn. Tương lai sẽ như thế nào? Thẩm Bình không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết rõ ít nhất từ giờ khắc này trở đi, địa vị của các thê thiếp đạo lữ trong lòng hắn đã không thể thay thế. Thu hồi giao diện ảo, nhìn nhóm thê thiếp Banh Banh Yến Yến dung mạo mỹ lệ, hắn cười mở miệng nói, có các nàng làm bạn là phúc đức tích ba đời của ta. Thê thiếp nghe nói như vậy, tất cả đều cười kiều mị. Bạch Ngọc Dĩnh còn làm nũng ngồi ở trên đùi trái của Thẩm Bình, cánh tay vòng quanh cổ, thổi gió vào mặt hắn nói, đã lâu phu quân không nói những lời thâm tình như vậy, hắc hắc, nhưng Dĩnh Nhi thích nghe. Thẩm Bình nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của nàng, thuận thế ôm lấy thắt lưng mềm mại, trêu ghẹo nói, chỉ mỗi miệng nàng ngọt, có phải lại thèm hỏa thịnh kê hay không, để vi phu xem đã chảy nước miếng hay chưa. Phu quân thật xấu. Mỗi ngày Dĩnh Nhi đều thèm, ngươi cũng không phải không biết, còn muốn kiểm tra, hừ. Ánh mắt Bạch Ngọc Dĩnh chớp chớp, cười như không cười nói, theo thiếp thân thấy, phu quân muốn Dĩnh Nhi thể hiện bôn lưu thuật ở trước mặt mọi người thì có. 3. Lòng bàn tay vỗ nhẹ lên đường cong tròn trịa. Thẩm Bình nghiêm mặt, Dĩnh Nhi không nên hiểu lầm, vi phu chỉ muốn nhìn xem không gian chật chội này hẹp bao nhiêu thôi. Vu Yến nhịn không được cười nói, phu quân ở đây lâu như vậy, chẳng lẽ còn không rõ phòng hẹp bao nhiêu sao? Lạc Thanh xưa nay không giỏi ăn nói, bỗng nhiên mở miệng, Thanh Nhi cũng cảm thấy phòng chính của Yến tỷ tỷ ở hẹp nhất, hơn nữa còn rất sâu. Phải không? Ánh mắt Vu Yến vừa chuyển, khóe môi cong lên vài phần, ý vị thâm trường mỉm cười nói, phòng chật hẹp cũng không sao cả, phu quân thích bố cục cảnh sắc phòng hơn, trong đám tỷ muội, Thanh Nhi muội muội hình như thích màu trắng nhất. Vương Vân ôn nhu bổ sung một câu, là trong trắng ngoài hồng. Hai gò má Lạc Thanh lập tức nhuộm một tầng đỏ ửng. Vội vàng cúi đầu uống cháo linh mễ. Mà Vu Yến tự hồ rất hào hứng, lại nhìn về phía Mộc Cấm vui vẻ nói tiếp. Mộc Cấm còn chưa lấy lại tinh thần. Bạch Ngọc Dĩnh không cam lòng yếu thế mà ôm Vu Yến ra. Chẳng bao lâu, bên ngoài phòng chật hẹp, bắt đầu một bữa tiệc giao lưu trao đổi. Thẩm Bình là thủ phạm đầu sỏ lại trở thành người ngoài cuộc say sưa lắng nghe các quan điểm khác nhau của các thê thiếp đối với đại đạo. Trước nay khi ăn cơm, nếu hắn không mở miệng, các thê thiếp rất ít khi trao đổi. Nhưng bây giờ có vẻ đã khác. Tuy nói luận đạo là do hắn bắt đầu, nhưng các thê thiếp đạo lữ lại không giống như lúc trước chỉ khi nào gọi tên mới trả lời mà thoải mái nói gì thì nói. Ngay cả Doãn Hồng Liên trầm mặc ít nói lâu lâu cũng tham gia vào. Nhìn cảnh này, trong lòng Thẩm Bình rất vui mừng. Dù sao đây mới chính là cuộc sống đầy màu sắc. Gần trưa, Kim Đan trưởng lão phụ trách quản lý cứ điểm đóng quân chân bảo các ở Vân Sơn Phường cùng với chấp sự Khách Khanh, dưới sự dẫn dắt của Đinh trưởng quỷ, đi tới ngõ Vân Hà. Phần lớn tu sĩ trong ngõ nghe xong đều ngạc nhiên không thôi, nhưng khi bọn họ biết khu chữ bính hôm qua có mấy vị tu sĩ Kim Đan trúc cơ tạm trú mới thoải mái vài phần, nhao nhao suy đoán thân phận mấy vị tu sĩ này. Có thể khiến chân bảo các xuất trận nghênh đón như vậy tuyệt đối không phải là người bình thường. Chỉ là, mặc cho bọn họ tìm hiểu đến đâu cũng không lấy được một chút tin tức nào. Bên trong nhà, Thẩm Bình đã cảm nhận được động tĩnh ở cửa viện. Vân Sơn Phường mặc dù chiếm diện tích không nhỏ, nhưng số lượng tu sĩ cao giai lại cực kỳ thưa thớt, nhất là sau chuyện tế luyện huyết sắc đại trận. Kim Dương Tông cùng với các tông môn khác cũng không phái Kim Đan chân nhân tới đây nữa, dù là đào quặng thu hoạch tài nguyên, cũng đều sắp xếp một ít trúc cơ cùng với gia tộc tu chân trong tông. Cho nên nơi này chỉ cần cường giả Kim Đan xuất hiện, chân bảo các đều dễ dàng biết được. Mà Đinh trưởng quỷ đương nhiên biết nơi Thẩm Bình từng ở trước kia. Nghe được tin tức cẩn thận điều tra, đoán ra là Thẩm Bình không khó. Xem ra chúng ta không thể ở chỗ này lâu nữa rồi. Phu quân nếu muốn ở thêm mấy ngày, ta đi ra ngoài nói với Đinh trưởng quỷ một tiếng. Không cần. Thẩm Bình đứng ở góc thang gỗ, quay đầu lại nhìn cửa sổ trời, lại nhìn phòng ngủ chính cùng tỉnh thất, trước mắt hiện lên hình ảnh ký ức đã từng ở đây 7 năm, chẳng qua trong mắt hắn không còn hoài niệm mà chỉ là vẻ bình tĩnh. Quá khứ đã qua. Nhớ lại nhiều hơn nữa cũng vô nghĩa. Đi thôi. Thu hồi ánh mắt. Hắn không chút do dự quay người đi xuống cầu thang. Các thê thiếp cười theo sát phía sau. Trong mắt không có nửa phần không nở. Phần ký ức này giữ lại trong đáy lòng các nàng là được rồi. Hậu viện chân bảo các. Thẩm Bình hàn huyên với các trưởng lão chấp sự cùng rất nhiều khách khanh ở trong sảnh đường một hồi mới đi tới sương phòng. Đinh trưởng quỷ đã chờ sẵn. Nhìn thấy Thẩm Bình, hắn vội vàng đứng dậy cung kính gọi Thẩm tiền bối. Từ khi chia tay tại Trúc Cơ Yến, hai người đã 7 năm không gặp nhau. Mặc dù trong lúc đó có truyền tin thư từ qua lại, nhưng thế sự vô thường, thân phận thực lực chênh lệch quá lớn làm cho quan hệ giữa hai người đã không còn giống như trước nữa. Nhưng Thẩm Bình vẫn nhớ kỹ tài nguyên trúc cơ mà Đinh trưởng quỹ từng tặng, mặc dù tài nguyên như vậy đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng phần giao tình này, hắn vẫn ghi nhớ trong lòng. Giờ phút này, gặp lại nhau tại cứ điểm Chân Bảo Cát, nơi mà bọn họ bắt đầu quen biết. Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần gần gũi. Đinh trưởng quỹ không cần khách sáo như thế. Với giao tình của chúng ta, nếu xưng hô như vậy, cũng quá xa lạ rồi. Thẩm Bình ôn hòa cười nói. Sắc mặt Đinh trưởng quỹ thả lỏng, một lần nữa ngồi trên ghế, nhìn Thẩm Bình mặc trường bào áo dài hoa văn rộng cẩm tú, vuốt râu cảm khái nói, Thẩm phù sư, trúc cơ yến chỉ mới qua mấy năm, không ngờ ngươi đã là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, mà Đinh mổ vẫn dậm chân tại chỗ. Những lời này của hắn chính là lời thật lòng. Tu hành không dễ dàng. Sau khi trúc cơ lại càng gian nan. Mặc dù dựa lưng vào một thế lực đỉnh cấp năm châu bốn biển như Chân Bảo Cát, nhưng cũng chỉ hơn tán tu cùng đệ tử tông môn vài phần cơ hội, tu vi muốn tăng lên nhất định phải có cống hiến. Mà Đinh trưởng quỹ trúc cơ trước 60 tuổi, tư chất linh căn thực sự bình thường, hơn nữa không am hiểu đan phù khí trận các loại kỹ nghệ, chỉ dựa vào quan hệ nhân mạch, có thể trở thành trưởng quỹ phân cứ điểm đã là cực hạn, nếu muốn tiếp tục thăng cấp, chỉ có thể dựa vào năm tháng tích lũy kiếm được cống hiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.